Chương 281, người nào kỹ cao nhất chủ. Lần này là thế nào một chuyện, không ít người nhìn đứng ở nguyên địa hai người, tại sao dường như phân ra thắng bại, rồi lại dường như không có. Thì ra là thế. Nạ dạ sỉ cả cụ trước là nhãn quang sáng quắc, sau một lát nạ dạ sỉ cả mà cũng là vỗ đùi lớn tiếng nói ra, ta hiểu. Hai người này từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đang ở tính kế đối phương, bố trí nhất trọng lại nhất trọng bấy dập, lúc này mới là trí khôn và thực lực cùng tồn tại. A nạ dạ sỉ cả mà nói rằng, sỉ cả mà ngươi nói cái gì ý nấu nghe được không hiểu ra sao. Sỉ cả mà ngươi tới giải thích một chút đi. Nạ dạ sỉ cả cụ chứng kiến chính mình nhi tử chỉ là so với chính mình chậm vài giây đã nghĩ đi ra không khỏi có điểm vui mừng. Gần nhất hài tử này tuy là vẫn là rất lười biếng, nhưng là lại cũng là chăm chỉ không ít, là tối trọng yếu là tiến bộ rất nhiều, không hề đơn thuần ỷ lại trí tuệ của mình. Nghe nạ dạ sỉ cả cụ lời nói, tất cả mọi người nhìn nạ dạ sỉ cả mà rất đơn giản, các ngươi chỉ biết ngay từ đầu bọn họ đặc sắc tuyệt luân nhận thuật quyết đấu, nhất trọng lại nhất trọng bấy giờ. Một lần lại một lần giao phong cho các ngươi nhìn hoa cả mắt, nhưng trên thực tế hai người làm như vậy đều có một cái cuối cùng thủ đoạn. Nạ dạ sỉ cả mà giải thích, nếu như bọn họ lúc trước bố trí thủ đoạn có thể đánh bại đối phương như vậy đương nhiên không cần dùng đến người cuối cùng thủ đoạn, nhưng là nếu như không thể như vậy thì chỉ có thể nhất trọng bấy dập cùng thủ đoạn bố trí đi. Sỉ cả mà ngươi nói tinh tường một điểm à, ta nghe không hiểu cái á ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lơ ngơ. Ngu ngốc! Đừng đánh đoa nở sỉ cà mà dị. Hạ dù nổ xạ cụ dạ nói rằng, người chung quanh đều nhìn sỉ cà mà dị, muốn nhìn hắn tiếp đó sẽ nói ra chút cái gì kết luận. Rất đơn giản, cả sỉ lao sư cho là mình là thượng nhẫn, coi như xạ dị gẳng tiêu hao hắn đại lượng trả cờ dạ, nhưng là ở kịch liệt như vậy nhận thuật giao phong trong chiến đấu thời gian cũng sẽ không quá dài, cho nên xạ dị gẳng thời gian sử dụng ngắn lời nói như vậy tiêu hao trả cờ dạ cũng sẽ không nhiều lắm. Theo tới là cả sỉ lao sư thân là thượng nhẫn có trả cờ dạ hẳn là so với bây giờ vô tình nhiều hơn chút. Cho nên phía trước một xưa di thủ đoạn nếu như đều không thể đánh bại vô tình lời nói, như vậy cuối cùng cái kia một cái hẳn là liền là then chốt. Ảnh phân thân giả kỳ gì nếu như vô tình muốn phòng ngự nhất định phải tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, dù sao nhất chiêu giả kỳ gì đã là cấp độ S áo nghĩa, càng chưa nói là hai cái, cộng thêm cả sỉ lao sư bản thể cái kia một cái. Tam trọng giải kỳ gì? Vô tình coi như bất bại, ở cả sỉ lao sư xem ra trả cờ dạ cũng tuyệt đối đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên cả sỉ lao sư cho rằng cuối cùng có thể dựa vào thượng nhẫn ưu thế tiêu hao hết vô tình trả cờ dạ, đạt được thắng lợi. Sỉ cả mà nói rằng, nói như vậy lời nói hiện tại cả sỉ lao sư thắng lợi sao hữu dù mà kỳ nạ dù tổ hương phân nói. Lúc đầu ta cũng như vậy cho rằng, dù sao vô tình coi như chiến lược mạnh, nhưng là dù sao là bình thường người, không phải trả cờ dạ đặc biệt nhiều người, cho nên hắn bây giờ trả cờ dạ hẳn là tỉ như cả sỉ lao sư nhiều mới đúng, cho nên cuối cùng hẳn là cả sỉ lao sư ký cao nhất chủ, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải. Sỉ cả mà nói rằng, lẽ nào là vô tình ký cao nhất chủ hay sao sỉ giả nụ ai gần mà nhịn không được truy hỏi. Nghe tiếp đi. Nạ dạ sỉ cả cụ nói rằng, người nào kỹ cao nhất chủ ta trước không nói, trên thực tế hai người bọn họ đánh chủ ý hoàn toàn tương tự, đều là dự định tiêu hao hết đối phương trả cờ dạ do đó thắng lợi. Nạ dạ sỉ cả mà nói rằng, làm sao có thể, vô tình nên biết chính mình trả cờ dạ so ra kém cả sỉ lao sư mới đúng. Hạ dù nổ xạ cụ dạ không dám tin tưởng. Không sai, đó là bởi vì bọn họ đều có cấp dựa. Cho nên mới phải làm ra đồng dạng quyết định, một siêu di thủ đoạn đều không thể đánh bại đối phương về sau liền tiêu hao hết đối phương hết thể trả cờ dạ. Cả sỉ lao sư ỷ vào cùng với chính mình là thượng nhẫn trả cờ dạ so với vô tình nhiều hơn chút làm dựa. Mà vô tình đây, phía trước ta còn không biết, nhưng nhìn hắn khí sắc, hoàn toàn không giống là trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều người nên có. Ta rốt cuộc hiểu, vô tình dựa hẳn là của hắn huyết kế giới hạn. Hắn huyết kế giới hạn thi triển ra tiêu hao trả cờ dạ hẳn là rất ít mới đúng, cho nên hắn bây giờ còn có chiến lược. Tương phản cả sĩ lão sư tuy là cũng còn có một chút trả cờ dạ, nhưng là tổng thể mà nói vô tình ưu thế càng lớn, nói cách khác bọn họ đều đạt được mục đích của chính mình. Cả sĩ lão sư thành công tiêu hao hết vô tình trả cờ dạ, để cho mình chiếm giữ ưu thế. nhưng là vô tình cũng thành công tiêu hao hết cả cả xì lao sư trả cờ dạ, có đặc biệt huyết kế giới hạn, hắn cũng chiếm giữ ưu thế, thậm chí so với cả cả xì lao sư nhiều hơn rất nhiều. Như vậy các ngươi nói người nào kỹ cao nhất? Chủ sĩ cả mà dưng nở một nụ cười, đối với hai người một hệ liệt thủ đoạn cũng là cảm thấy bội phục. Cái này chẳng những là một loại bình thường trí tuệ, càng là một loại chiến đấu trí tuệ. Muốn hắn trong chiến đấu làm được như vậy thực sự rất khó, dù sao thông minh không có nghĩa là trong chiến đấu là có thể phát huy được vận dụng đến trong chiến đấu, bằng tất cả mọi người sẽ ảnh phân thân, vô tình cùng cả cả xì dùng xuất thần nhập hóa, nhưng là còn lại trung nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn lại bình thường, cái này là chênh lệch. Ha ha, hai người này thật thú vị, đánh chủ ý hoàn toàn tương tự, đồng thời cư nhiên song phương đều thành công tinh kế đến đối phương. Ở tính kế phương đỉ hệ nở hai người đều 8 lạng nửa cân, bởi vì hai người đều thành công tinh kế đến đối phương, hoàn thành chính mình mục tiêu, trên một điểm này hai người là ngang tay. Nạ dạ xỉ cả cụ tiếp được xỉ cả mà rời nói, nhưng là ở thực tế kết quả nói, vô tình hiện nay ưu thế lôi nặng cả cả xỉ, xem ra cả cả xỉ lúc này đây thực sự là gặp phải đối thủ, chẳng những là kinh nghiệm, ý thức, chiến đấu kỹ xảo cùng thực lực không kém với cả cả xỉ. Ngay cả chiến đấu trí tuệ, bố cục đợi một chút đều không kém với cả cả si. Nghe xong cái này một đôi phụ tử lời nói, còn không biết tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chợt đều dùng một loại gặp quỷ ánh mắt nhìn phía dưới hai người, đặc biệt là vô tình, cả cả si còn tốt, dù sao thành danh đã lâu, lại từng trải nghị ra đại chiến, nhưng là vô tình mới có 12 tuổi lại là hòa bình niên đại người, cư nhiên như thử yêu nghiệt, để bọn họ đều có một loại sợ hãi cảm giác. Tại nhận giới người nào đáng sợ nhất có thực lực, có trí khôn, có thế lực, có tâm kế, có tiềm lực cùng có thiên phú những thứ này toàn bộ cộng lại người liền là đáng sợ nhất, mà vô tình thật không may, vừa vặn thỏa mãn cái này toàn bộ điều kiện. Nói như vậy cả cả xí lão sư muốn thua rồi hả, làm sao có thể u dù mà kỳ nạ dù tổ trừng lớn con mắt, tuy là hắn không phải nghe được hiểu lắm, nhưng là đại thể ý tứ còn là minh bạch, vậy là hạ tặc cả cả xí rất có thể muốn thua. Điều này làm cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ khó có thể tin tưởng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.